Anh hùng Bắc Cương, chương 28, Gian nữ ma đăng kia, gocchuyenaudio.com. Gian nữ ma đăng kia, từ nhỏ Tôn Đản sống trong đền thờ Tương, Liệt Đại Vương, nó cực kỳ tôn kính ngài. Từ khi theo khai, quốc vương làm việc quốc sự, nó được giảng kỹ về nguồn gốc tộc Việt. Đối với vua Phục, Hy Thần, Nông, vua Hùng, nó sùng bái cùng cực. Bây giờ nghe Du La nhục mạ ngài, nó hô lớn. Con mụ quỷ sứ kia có câm miệng không? Mi mà không câm họng chúng ta sẽ băm mi ra như băm chả bây giờ. Du La đứng dậy, mụ nói líu lô một tràng dài. Đông, thiên dịch, sư thúc ta dạy rằng, tên nào không muốn sống nữa, cứ bước ra đây cùng người chiết chiêu. Chứ các người dùng số đông uy hiếp chúng ta thực khả ố, đặng đại. Khê dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai bọn thiểu, cực Tôn Đản tự, Mai, Lê Văn, vạ thủ bàng quang, để đám hoa. Sơn với bọn hồng, thiết chém giết nhau, nghe Du La thách thức đám hoa. Sơn đưa mắt nhìn nhau, chuyến Nam Du này, toàn phái đem theo gần 50 người. Cao nhất ba lão Bắc Tây, Nam, rồi tới Thất Hùng. Thế nhưng trong ba lão, bị đặng đại, Khê đánh đến trọng thương, tuy được Lê Văn chữa trị xong khó có thể xuất lực. Còn Thất Hùng thì Vương, Giáp bị tự, Mai hút hết công lực. Du, Vạn bị Tôn Đản thu toàn bộ chân khí, sư cô chí, thành chúng độc trưởng của Quỳnh, Hoa, rút cuộc chỉ còn Tây, Sơn lão nhân, Chu Chiếu, Anh, Ngô Nam, trong khi bên địch có tới 5 người, Bác, Sơn lão nhân bàn với Tây, Sơn lão nhân, Chu Chiếu, Anh, Ngô Nam, chân chính đấu chúng ta đâu có sợ bọn này, duy có điều chúng dùng độc trưởng, điều mà chúng ta đáng ngại nhất. Vậy tốt hơn hết chúng ta thách chúng đấu bằng vũ khí. Lão tiến gia nói với Thiểu, cực, thế tử giỏi tiếng Hoa, xin thế, tử dịch sang tiếng Việt cho gã Đông, thiên dịch sang tiếng Tây, vực, Thiểu, cực kính cẩn, xin tuân lệnh lão nhân, Bác, Sơn lão nhân chỉ vào đám người Hoa, Sơn, các vị trưởng lão Tây, vực, hiện diện bản phái Đông gấp 20 lần bên các vị. Nếu chúng ta dùng số đông thắng các vị, chẳng hóa ra văn hóa chung. Hổ không hơn Tây, gì ư, vậy lão đề nghị chúng ta đấu 3 trận. Nếu bên các vị thắng 2, chúng ta để các vị mang anh em gã Đông. Thiên đi, bằng bên lão phu thắng 2 trận, lão phu chỉ xin các vị khuất thân về biển. Kinh để Tống Thiên, Tử Phát Lạc thế thôi. Hai bên đều dịch, Du La cười, được, ta đấu trận đầu, bên mi đứa nào muốn chết trước. Ngô Nam bước ra, rút kiếm hành lễ. Tại hạ Ngô Nam, đệ ngũ nhân trong Hoa, Sơn Thất Hùng, xin được lĩnh giáo võ công của Bắc. Phương sứ giả Tây, vực hồng, thiết, Du La phóng liền một chiêu vào ngực Ngô Nam, nhóm người Việt, Hoa cùng bật lên những tiếng nguyền rủa. Nguyên võ lâm Hoa, Việt dù khi đối trận dù phải tranh phong kẻ chết người sống, vẫn cúi chào nhau tỏ ra mình vốn con cháu phục. Hy Thần, Nông, theo Nho, đạo thấm nhuần phong hóa, còn bọn Tây, vực văn hóa chưa có cư xử thô lỗ, nói năng cộc cằn. Vì vậy Du La rút kiếm tấn công liền, thấy kiếm chiêu Du La thô kệch Ngô Nam không tránh né, cũng chẳng đỡ. Y dùng chiêu thương, tùng nghênh khách đưa thẳng vào cổ y thì, Du La kinh hãi, vội thu kiếm về đỡ kiếm Ngô Nam. Ngô Nam đã chuyển sang chiêu bạch, hạc sông thiên khiến thị phải nhảy lùi liền 3 bước tránh đòn. Tay trái tung ra một độc trưởng, Ngô Nam úy kỵ độc trưởng y không dám truy kích. Du La nhờ thế thu kiếm phản công, Tôn Đản hỏi đặng đại, Khê, sư bá kiếm pháp Tây. Vực sao giờ cúa vậy? Đặng đại, Khê lắc đầu, không giờ đâu, gocchuyenaudio.com. Kìa cháu nhìn xem, trông bề ngoài mình tưởng kiếm pháp của họ thô kệch nhưng thực ra mỗi chiêu đều phối hợp với độc trưởng, rất hung hiểm. Còn sở dĩ Ngô Nam chiếm được thượng phong, vì kiếm pháp Hoa. Sơn hiện đứng đầu chung, Nguyên, bên đại, Việt ta chỉ có mê, linh kiếm pháp mới trị được mà thôi. Tự, Mai mải mê quan sát trận đấu hai bên, bỗng nó thấy có hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua bên mũi. Nó quay lại Thuận, tường đứng cạnh nó từ bao giờ, nàng ghé miệng vào tai nó nói thầm, Trần đại ca, người có cách nào giúp Ngô sư thúc thắng con mụ mũi cú vọ, người đầy lông lá kia không? Mỗi tiếng nói của Thuận, tường đều phát ra luồng hơi nóng thoảng vào tai tự, Mai, khiến nó cơ hồ phát run. Nghe Thuận, tường hỏi, nó lắc đầu, không cần, cô nương coi kìa, Ngô tiền bối thắng con mụ Du La đến nơi rồi. Đúng như tự, Mai nói, Ngô Nam dồn Du La đến không còn đỡ kịp. Thình lình choang một tiếng, kiếm Du La rơi xuống đất, theo luật lệ võ lâm Hoa, Việt như vậy Du La bại rồi, Ngô Nam thu kiếm lui lại, chắp tay, đa tạ trưởng lão đã nhẹ tay, Du La cúi xuống nhặt kiếm, mụ quát lên, ta không nhẹ tay đâu, người đánh nữa đi chứ, tại sao lại lui, Bác, Sơn lão nhân nói với cốt, đồ, Trừng Ương sứ giả, theo thể lệ võ lâm, trong khi hai bên dùng vũ khí đấu với nhau, nếu bên nào vũ khí bị gãy hay bị rơi coi như thua. Như vậy Bác, phương sứ bị bại rồi, cốt, đột cãi, theo thể lệ Hồng, Thiết giáo chỉ khi nào một bên chết hay tự ý xin đầu hàng mới kể như thua. Thế nhưng đây đâu phải lĩnh địa Tây, vực, theo Hồng, thì luật nơi nào có giáo chúng, nơi ấy thuộc Tây. Dương lĩnh địa, khi chúng ta hiện diện ở đây, ắt đây thuộc lĩnh địa Tây. Dương, đám đệ tử Việt, hoa cùng nguyền rủa không ngớt, Du La cầm kiếm tấn công Ngô Nam, biết không thể lý luận với bọn man dở, Ngô Nam phản công bằng những chiêu quái ác nhất. Chỉ hơn 20 chiêu y dồn Du La đến luống cuống chân tay. Sột một tiếng, kiếm Ngô, Nam đâm trúng vai Du La, mâu gào lên một tiếng lớn, ôm vai chạy lại sau cút. Đột, đông, thiên dịch, ngũ sư thúc chịu thua rồi. Bác, Sơn lão nhân nói, trận đầu bên Tống thắng. Vậy bên Tây, vực vị nào tứ giáo trận thứ nhì? Bạch Nác rút kiếm bước ra. Ta tứ giáo trận này, không cần lễ nghi y xìa kiếm tấn công Ngô Nam, tay trái phát một chưởng. Mùi hôi tanh bốc ra khủng khiếp, nhiều người không chịu nổi, bưng miệng nôn hoẻ. Ngô Nam cắt ngang một kiếm vào giữa chưởng Bạch Nác rồi đảo kiếm lên đỡ kiếm của y, choảng một tiếng, hai kiếm chạm nhau tóe lửa trên không trung. Cả hai cùng cảm thấy cánh tay tê dần, biết rằng nội lực ngang nhau. Thuận, Tường hỏi tự Mai. Đại ca, không biết Ngô sư thúc có thắng được thằng quỷ kia không? Thắng, nhất định Ngô tiền bối thắng. Bằng vào lý nào đại ca bảo Ngô sư thúc thắng? Khi nội lực ngang nhau, sự thắng bại trông vào kiếm thuật. Kiếm thuật phái Hoa, Sơn hiện đứng đầu chung. Nguyên, bọn Tây, vực muôn ngàn lần không bị kịp. Sự thực nếu dùng kiếm không, chỉ trong vòng trăm chiêu Ngô Nam thắng Bạch Nác dễ dàng, nhưng võ công Tây, vực lại phối hợp kiếm, trường rất nhịp nhàng. Trong khi Ngô Nam không dám đối trường với Bạch Nác vì quý kỵ độc công, trận đấu sang đến chiêu thứ 200, vẫn bất phân thắng bại. Thình lình Bạch Nác quát lên một tiếng như sét nổ, y lao sát vào người Ngô Nam, hai tay nắm kiếm, bổ xuống một chiêu bằng tất cả sức lực. Ngô Nam phải đưa kiếm đỡ, choảng, hai kiếm cùng bị gãy. Bạch Nác cắn môi cho máu cháy ra, phun vào mặt Ngô Nam, gocchuyenaudio.com. Hai người đứng cúa gần nhau, Ngô tránh không kịp, y đành dùng cùi chỏ thúc vào ngực đối thủ. Binh một tiếng, tiếp theo hai ba tiếng lắc cắc, Bạch Nác bị bật tung trở lại, miệng y phun máu như vòi nước. Y quằn quại mấy cái, rồi không bò dậy được nữa. Bác, Sơn lão nhân cười ha hả, trong ba trận Tống thắng hai, như vậy Tây, vực bị thua rồi, mong, lão chưa nói hết lời, Ngô Nam kêu thét lên, tay ôm mặt tỏ vẻ đau đớn khủng khiếp. Bấy giờ mọi người mới biết Bạch Nác phun máu có chất độc vào mặt Ngô Nam, cút, đột cười lớn, bên Tây, vực thắng, bởi nhị đệ chỉ bị thương, điều trị trong hơn tháng sẽ khỏi. Còn tên Ngô, Nam kia sắp chết đến nơi rồi. Thuận, Tường thấy sư thúc đau đớn, nàng nói với tự Mai. Trần đại ca cho tiểu muội một viên thuốc cứu Ngô sư thúc. Tiểu muội muôn vàn cảm tạ. Lê Văn nghe Thuận, Tường hỏi xin thuốc, nó vẫy tay, tự Mai khoan, để em xem lại thương thế Ngô tiền bối đã. Không phải thuốc giải nào cũng trị được mọi chất độc. Nó tiến tới bắt mạch xem xét vết thương cho Ngô Nam. Mọi người im lặng chờ đợi. Đâu đó vẳng giọng phụ nữ, nói tiếng Việt. Le te ra bộ ta đây. Đến lão Hồng, Sơn có mặt chưa chắc đã làm gì được, huống hồ thằng nhóc con kia. Mọi người nhìn lại thì ra mụ điếm già anh. Tần, mụ ngồi cạnh tên Mô. Lỗ, tay Mô, Lỗ nắm lấy tay mụ, như đôi tình nhân trẻ. Lê Văn cười nhạt, không hề gì, độc chất chỉ ở ngoài ra. Dùng thiền, công trị được, song ở đây không ai đủ thiền. Không có thể đẩy chất độc ra, xin tiền bối an tâm, lát nữa vương, phi khai, quốc vương giá lâm, người có thể trị cho tiền bối. Tại hạ tạm dùng châm cứu làm cho Ngô tiền bối bớt đau. Nói rồi nó cầm kim châm vào huyệt hiệp, cốc rồi xoay kim, khoảng nhai dập miếng trầu, Ngô Nam cảm thấy bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Y dùng mình đứng dậy chắp tay xá Lê Văn, đa tạ Lê công tử, y nhặt kiếm, chỉ vào mặt Bạch Nác nói với cốt, đột, nếu người cho rằng tên Bạch Nác thắng, vậy y hãy cầm kiếm tái đấu. Gian xảo, lưu manh, lật lường thuộc yếu quyết trong Hồng Thiết kinh, bọn trưởng lão Hồng Thiết giáo đều thuộc mầm lòng. Cốt, đột cãi, như vậy không kể, nếu cứ để nguyên ắt mi sẽ chết. Đây mi nhờ tên bé con kia trị bệnh tức trợ giúp. Có người trợ giúp coi như thua. Vương Lệ, Ngọc quát lên, thế hồi nãy bọn mi không vực tên Bạch Nác đó ư? Theo lý luận của mi, chính bọn mi thua trước. Cốt, đột không cãi được nữa. Y nói ngang, như vậy trận này coi như hòa, then chốt quyết định thuộc trận thứ ba. Nào bên Tống ai dám ra đấu với bọn ta? Chấm, Thuận, Tường hỏi tự Mai. Vương phi khai, quốc vương là ai vậy? Là chị gái của tại hạ, công lực người cao không biết đâu mà lường. Người hiện ở dưới chân núi Tản, Viên, nghe đến vương phi khai. Quốc vương, mụ điếm già anh, Tần cùng tên đồ đệ Nguyễn Quý. toàn giật bắn người lên, mụ ôm vội lấy tên mo, lỗ như cầu sự che chở, còn tên quý, toàn, nó núp sau mụ, biết có lý luận cùng bọn mọi dợ tay, vực cũng vô ích, bác, Sơn lão nhân nói với tay, Sơn lão nhân, sư đệ, mong sư đệ xuất thủ cho, nhất thiết không thể nhân nhượng với bọn này, tay, Sơn lão nhân khoan thai bước ra đấu trường, lão hướng vào Đặng Đại, Khê, Đặng tiên sinh, lão phu xin tiên sinh ban cho một đặc ân, Đại, Khê đáp lễ, không dám, tiền bối có điều chi dạy bảo, lão nhân chỉ vào bọn cốt, đồ, anh em chúng tôi tới tản, lĩnh tuy có chỗ hiểu lầm, song vẫn giữ lễ với quý phái, với thánh tản. Còn bọn hồ, góc chuyện audio.com, lỗ ma quỷ này chưa được giáo hóa, lại không có phong khí, chẳng luân thường. Lão phu xin tiên sinh cho mượn thanh kiếm trên bàn thờ thánh tản. Bởi chỉ có uy vũ của đức thánh mới trị được bọn ma đầu mà thôi. Trong hoa, Sơn tứ lão Tây. Sơn lão nhân vốn xuất thân giới khoa bảng, ông đã đỗ tiến sĩ, nhưng chán thế tục quy ẩn trên tuyệt. Phong thuộc núi Hoa, Sơn, vì vậy lời của ông rõ ra kẻ có văn học. Ông biết anh em mình bị hố trong vụ Thụ Phong núi Tản e gây thù với phái này. Vì vậy ông tỏ vẻ tôn kính thánh Tản, hầu mua chuộc lòng người Việt. Quả nhiên Đặng, Đại, Khê hướng bàn thờ vái ba vái, rồi trịnh trọng cầm thanh kiếm gỗ Sơn Sơn thiếp vàng trao cho tay. Sơn lão nhân, hai tay lão kính cẩn tiếp kiếm, hướng bàn thờ lễ ba lễ. Đệ tử từng nghe uy danh đại thánh chấn động trời nam. Hôm nay đệ tử cúi đầu kính xin thánh ban uy trị bọn ma quái này. Ông rút kiếm ra, mọi người bật lên tiếng ồ lớn, vì đó là thanh kiếm gỗ Sơn thiếp vàng. Cốt, đột thấy kiếm gỗ y cười khẩy. Kiếm gỗ mà đòi đấu với ta ư, mi muốn tự tử sao? Tay, Sơn lão nhân cười nhạt, khi có oai thánh, đủ ngọn cỏ, lá cây cũng thành sắt thép. Ông vùng kiếm một cái, mọi người hoa mắt chỉ thấy một vừng vàng lóng lánh bao trùm người cút. Đột, cút, đột kinh hãi, nhảy lùi liền ba bước, mặt tái mét. Y nhìn lại tay, Sơn lão nhân đã tra kiếm vào vỏ thái độ nhàn tản, như người ngắm cảnh. Phái hoa, Sơn được cầm đầu bới hoa, Sơn tứ lão, dưới tứ lão có thất hùng. Hơn 10 năm qua, hoa, Sơn tứ lão nổi danh khắp Trung, nguyên về võ đạo cũng như võ công. Tứ lão có rất nhiều đệ tử thành danh về đủ mọi phương diện. Chỉ nguyên quan trường, hai đệ tử của Đông, Sơn lão nhân, hiện giữ trọng trách, dư tính trong chức phụ kinh, lược an phủ sứ Quảng, Đông Nam, lộ, một biên cương trọng thần chấn nhậm biên giới tiếp giáp với Đại, Lý, Đại, Việt, mới đây, địch thanh oai chấn quần hùng, đạt võ trạng. Hôm đại hội Lộc, Hà, dù Mỹ, linh luyện thành kiếm Pháp Long, biên, mà cũng phải khó nhọc lắm mới thắng được lão. Hôm nay, trên tản, lĩnh, hai cao thủ Bắc Nam, Sơn lão nhân bị Đặng Đại, Khê đả bại trong trường hợp không rõ ràng, khiến toàn phái âm ức trong lòng. Kế tiếp bốn trong thất hùng bị hai thiếu niên hút mất công lực trong khi họ chưa tỏ được bản lĩnh. Bây giờ tay, Sơn lão nhân mới trổ thần uy trước mặt mọi người. Cút, đột hú lên một tiếng, y tung kiếm tấn công tay. Sơn lão nhân ba chiêu cùng ba trưởng, chỉ thấy thấp thoáng tay, Sơn lão nhân di chuyển thân mình qua phải, rồi trái. Kiếm của cốt, đột ba lần như sắp trúng người lão, mà đều trượt ra ngoài. Ba chiêu không trúng đối thủ y ngừng lại quan sát, rồi đánh liền năm chiêu. Tay, Sơn lão nhân bước qua phải, rồi trái, lùi lại sau. Những chiêu kiếm cốt, đột đều đánh vào quãng không, Tôn Đàn thấy hiện tượng kỳ lạ nó hỏi Đặng Đại. Khê, sư bá, võ công Tây, Sơn lão nhân là võ công gì vậy? Đặng Đại, Khê chỉ xuống chân lão. Cháu xem kìa, lão di chuyển thân mình theo quẻ bát. Quái của vua Phục, hi, nếu lão đấu với võ lâm Việt, hoa, lập tức bị bại ngay. Vì chúng ta ai cũng biết thuật này. Còn bọn cốt, đột vốn thuộc Tây, vực nào biết gì về tiên. Thiên bát quái, mặc cho cốt, đột đâm phải, chém trái, chiêu số dũng mãnh, kình lực phát ra vo vo. Tây, Sơn lão nhân cứ trơn tuột như con trạch. Đánh trên 300 chiêu cốt, đột nhảy lùi lại, y lắc đầu, như vậy không kể, từ đầu đến cuối, mi trốn chạy không dám trực diện đấu với ta coi như mi thua. Tay, góc chuyện audio.com, Sơn lão nhân cười ha hả, bọn mi quả thực thuộc loại hồ, lỗ, ta dùng tiên, thiên bát quái dạy cho mi lẽ biến hóa vô cùng của vũ trụ, mà mi không biết. Lại đây, ta giáo hóa mi một loại văn hóa Việt. Hoa, cốt, đột phóng một kiếm giữa ngực tay. Sơn lão nhân, lão cũng phóng chiêu vào ngực y, giống như lối đánh thí mạng, cả hai cùng chết. Hai mũi thanh kiếm chạm vào nhau, rồi dính chặt, cả hai cùng vận nội lực mong chấn động gãy kiếm của đối thủ. Mọi người nín thở, vì khi hai mũi kiếm chống nhau, kiếm bên nào gãy coi như mất mạng. Trận đấu này không phải kẻ thắng, người bại, mà kẻ chết người sống. Nhìn trận đấu ai cũng biết công lực Tây, Sơn lão nhân cao hơn Cút, đột một bậc vì kiếm của Cút bằng thép trong khi kiếm của lão bằng gỗ. Nên khó biết ai sẽ thắng. Cả hai phát huy nội lực đến chỗ cùng độ. Khoảng ăn xong bữa cơm, thanh kiếm của Cút đột từ từ cong lại, mặt y đỏ gay. Trong khi Tây, Sơn lão nhân phiêu phiêu, hốt hốt miệng mỉm cười tươi như hoa. Bọn Tây, vực hò hét trợ oai. Trải qua mấy khắc nữa, mồ hôi Cút đột rơi lách tách trên nền nhà, mặt y đỏ như gấc. Bỗng y thét lên một tiếng, kiếm của y gãy làm ba bốn mảnh. Y lộn một vòng, bắn vọt ra xa, miệng di rỉ mấy vệt máu. Tây, Sơn lão nhân vọt theo, chĩa kiếm vào ngực y hỏi. Trung ương sứ giả, người chịu thua chưa? Cút, đột nói trong hơi thở. Ta nhất định không chịu thua người. Nếu người không đầu hàng, ta đẩy kiếm tới, ngực người sẽ thủng một lỗ lớn. Trường hợp này lọ là còn phải nói. Nếu người đục lỗ lớn, thì con bà nó ta chết, chứ ngực đâu có lỗ lớn được. Mi tưởng ta sợ chết ư, ta thích chết lắm. Nói rồi y lao mình về phía trước. Mọi người thấy y tự tử đều khoan khoái. Cho rồi đời bọn độc. Nhưng binh một tiếng, ngực Cút, đột nổ tung, nước bắn tóe ra xung quanh. Tây, Sơn lão nhân nhảy lùi liền ba bước nhưng vẫn không tránh khỏi nước bắn vào người. Thì ra ngực Cút, đột đeo một túi đựng nước độc. Khi thấy kiếm Tây, Sơn lão nhân chĩa vào ngực. Y lao tới, bình nổ tung, nước độc bắn ra xung quanh. Thanh kiếm của Tây, Sơn lão nhân đâm thủng ngực y thấu tới lưng. Máu tuôn ra xối xả. Mùi hôi thối xông ra Tây. Sơn lão nhân biết đó là nước kịch độc. Ông vội dùng tay áo lau mặt, nhưng không kịp ông cảm thấy ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Ông hỏi nhị, bách, xin nhị ra cho xin ít nước rửa thuốc độc. Nhị, bách chưa kịp trả lời, thình lình Tây. Sơn lão nhân kêu lên tiếng ái, rồi ông ngồi xuống vận công chống độc. Bên kia chất độc lẫn vào vết thương khiến Cút, đột rên la thảm thiết. Bác, Sơn lão nhân hỏi đi mi trí. Tây, phương sứ giả, xin sứ giả ban thuốc giải trị thương cho quý trung sứ cùng sư đệ lão phu. Đi mi, trí lắc đầu, thứ thuốc này không gì trị được, người chúng phải, đau đớn trong ba ngày, thịt giữa mà chết. Cút, đột móc trong túi ra bình thuốc, y lấy hai viên bỏ vào miệng. Khoảng nhai dập miếng trao, y trợn ngược mắt lên, không động đậy. Lê Văn tiến lên bắt mạch y, nó lắc đầu, chết rồi, thấy Cút, đột tự tử, đám hoa. Sơn biết đi mi trí nói thực, họ đưa mắt nhìn Lê Văn, Lê công tử, liệu có hy vọng gì không? Lê Văn lắc đầu, tại hạ không biết chất độc này ra sao, nên đành bó tay. Đi mi, trí nói, trong ba trận đấu, trận đầu Tống thắng, trận thứ nhì hòa, trận này Tống bại, như vậy hồng, thiết giáo thắng cuộc, bác, Sơn lão nhân chỉ Cút, đột, người nói sai rồi, rõ ràng trung sứ chết nằm đây, trong khi Tây, Sơn lão nhân còn sống, góc chuyện audio.com, như vậy mà cũng cãi rằng thắng ư, chúng ta thắng, tên Tây. Sơn bị trúng độc đến bị thương sắp chết. Còn sư huynh ta, lão tự uống thuốc để về thế giới người hiền mã. Mặc Lệ, anh đấy chứ, nghe lý luận chướng tai của đi mi trí, đám hoa. Sơn cùng rút kiếm ra, định băm vằm chúng thành nhiều mảnh. Biết nguy cơ sắp đến, đi mi trí cầm cây còi thổi lên lanh lành. Mọi người ngơ ngác tự hỏi, y thổi còi với ý định gì đây? Hiểu, cực bước ra cười, Tây, Sơn sứ giả thổi còi xin tiếp viện ư, xin báo tin buồn cho Tây sứ biết tất cả người của các vị đều bị bắt hết rồi. Chàng hú lên một tiếng dài, lập tức từ trong hang đá, một đoàn người lục tục chui ra. Tổng cộng hơn 300, tất cả đều bị trói tay dính vào nhau thành một sâu. Đi mi trí nhận ra là bọn thủ hạ của y với Đông. Thiên, Nguyên trước khi lên tản, Lĩnh, bọn Cốt, Đột, Đông, Thiên phối trí hơn 300 giáo chúng quanh núi tản, chờ mọi người không đề phòng, chúng sẽ siết chặt vòng vây. Nào ngờ, khi còn ở dưới chân núi Thiệu, cực được chim ưng báo cho biết. Chàng gửi tin về khu, mật viện Bắc Biên, Đại, Tư, Mã Thân Thừa, Phú nhận tin, lập tức phái một đạo binh vây chân núi tản, bắt sạch gian đảng. Đi mi trí cười nhạt, bọn mi thực mặt dày, đấu võ bị thua, rồi dùng số đông áp chế chúng ta. Chấm, Hiểu, cực cười nhạt, các người hẹn đấu với phái Hoa, Sơn, chưa có đấu với bọn ta đâu. Ví dụ phái Hoa, Sơn có bại, tha cho bọn mi đi, đây thuộc lãnh địa Đại. Việt ta cũng không cho các người rời khỏi Bắc. Biên, bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại, ví dụ thân thế, tử tha cho các người rời khỏi Bắc, Biên, phái Đông, ta quyết đuổi bọn mi đến Tây, vực giết không tha một tên nào, nghe tiếng nói tự, Mai gọi lớn, bố đến bao giờ vậy, tiếng Trần Tử, An nói, chúng ta xuất hiện thôi, hai bóng người từ trên cây đáp xuống nhẹ nhàng, chính là Trần Tử. An với Hồng, Sơn Đại Phu, một bóng vàng núp sau bụi hoa ngô từ từ bước ra, chính là Minh. Không thiền sư, đúng lúc đó, một bóng nâu cưỡi trên lưng con nai từ dốc núi đi lên, mọi người nhìn lại thì ra sư Thái Tịnh. Tuệ, mặt bác, sơn lão nhân tái đi, trông thực khó coi. Lão than, không hiểu có việc gì, mà ngủ. Long đại, Việt cùng lên đây, hồng, sơn đại phu chĩa ngón tay điểm vào huyệt bách, hội tây, sơn lão nhân đến một cái. Lão dùng mình, bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Đại phu xoa đầu Lê Văn, thằng cà trớn, được lắm, bố có lời khen. Hết cà trớn rồi, ông chỉ ngón tay điểm vào huyệt nội, quan Ngô Nam, véo, véo hai tiếng. Người Ngô Nam tiết ra mùi hôi khủng khiếp, y dùng mình một cái đứng dậy, vận công, y thấy chân khí lưu chuyển như thường, biết rằng đã thoát ách. Tay, sơn lão nhân, Ngô Nam đến trước hồng, sơn đại phu tạ ơn, đại phu với tay ra hiệu miễn lễ, đã là võ lâm đống đạo, sao tây, sơn lão sư lại khách sáo thế. Đặng đại, khê hỏi minh, không, đại sư, xin đại sư chỉ cho cách an trí bọn hồng, thiết tây, vực này, minh, không nói với thiểu, cực, chúng ta để khu, mật viện bắc biên giải quyết, tử, an lắc đầu, giải quyết bọn tà ma, độc hại gây rối loạn đất nước thuộc nhiệm vụ bất cứ con dân đại. Việt nào, chứ trao cho quan nha, chẳng hóa ra chúng ta quên mất chủ đạo tộc Việt từ phục. Hy thần, nông, hùng, vương, an, dương vương ư, ông nói với thiểu. Cực, thân thế, từ, thế, từ về tâu lại với vua bà Bắc, biên rằng hôm nay Trần Mỗ mạn phép xử lý bọn tà ma này. Nếu vua bà cho rằng Mỗ phạm tội, khóc chuyện audio.com, việc đây xong, Mỗ thân đến động giáp chịu tội với vua bà. Ông nói với nhóm người Hoa, Sơn, các vị huynh đệ Hoa, Sơn, các vị đừng ngạc nhiên, mỗi dân tộc có một chủ đạo riêng, người dân theo đó mà hành xử, như bên Trung, quốc vua tức con trời, do trời sai xuống trị vì thiên. Hạ, khắp thiên, hạ phải trung thành quy phục vua, vua muốn bầy tôi chết mà bầy tôi không chết coi như bất trung. Tây, sơn lão nhân gật đầu, đúng như đại hiệp nói, nguyên văn câu đó trong luận, ngữ, hiện tống triều dùng nho học trị dân, vì vậy những gì nói trong tứ, thư, ngũ, kinh không thể thay đổi. Tử, an cười lớn, từ xưa tộc Việt theo bộ thiên, địa kinh, thiên địa kinh viết vào thời vua Hùng thứ ba, tức trước tứ. Thư, ngũ, kinh đến hơn 2.000 năm. Thiên trị tắc nói rằng, nhà có lề luật của nhà, khi nhiều nhà sống với nhau thành xóm, thành làng, tự nó có những quy ước chung, gọi bằng tục. Nhiều xóm làng thành nước tự nhiên quy ước đó thành luật. Nhà có cha có mẹ, xóm làng có lý dịch do dân cử, nước tôn người hiền lên làm vua, tây, sơn lão nhân gật đầu tán thành, đạo lý đó chỉ bậc thánh minh mới thi hành được. Bên Trung, quốc cổ thời vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ. Đến vua Vũ, nhường ngôi cho con, đức kém đi một độ. Hồng, sơn đại phu đưa mắt nhìn Thuận, tường cười, hạ thương, Chu còn giữ được di sản tam. Hoàng, từ khi nhà Hán lên làm vua, người ta dùng sức mạnh dùng đao thương, hình pháp bắt dân quy phục. Hóa cho nên, đất nước không còn của dân nữa, mà của riêng một nhà, một dòng họ. Ông nhấn mạnh, thời Tây, Hán, vương mãng tàn bạo cướp ngôi vua thế mà cũng xưng rằng theo lối Nghiêu nhường Thuấn. Thuấn nhường Vũ, rồi Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến, đế cũng nêu Nghiêu Thuấn, Vũ ra làm mộc che các mũi rủi dư luận. Gần đây Chu cướp ngôi Hán, Tống cướp ngôi Chu, chủ đạo cử hiền hoàn toàn mất, vì vậy việc vua, việc quan thuộc quan nha, dân chúng võ lâm thờ ơ Thuận, tường đưa mắt cho tay. Sơn lão nhân, lão chắp tay vái tử, an, rồi hỏi, nếu bảo chủ đạo cử hiền bên Trung, quốc suy thoái thế bên Giao, chỉ thì sao, Lê Hoàn chẳng cướp ngôi của Ấu quân đó ư, Lý Công. Quần cướp ngôi họ Lê, phái chăng chủ đạo tộc Việt như thế đó, tử, an chỉ tự, mai, con trả lời tiền bối đi, tử, mai xá bắc, sơn lão nhân, tiền bối chỉ biết một mà không biết hai, trở lại bên đại, Việt, khi vua Hùng thứ 88 hôn ám vô đạo, quần hùng tôn vua an, dương lên thay, đến thời lĩnh, nam, 162 hào kiệt khởi binh tôn vua Trưng làm chúa. Tiếp theo đời Lý, đời Ngô, đời Đinh đều theo lối cử hiền. Khi vua Thái, Tông bên quý quốc đem quân sang đánh đại, Việt vua còn nhỏ, võ lâm tôn Lê Hoàn lên làm vua, lại khi vua Ngọa, Triều Băng, võ lâm lại tôn Lý Công, huẩn thay thế, đó chẳng theo lối cử hiền ư, nó nhấn mạnh, chủ đạo tộc Việt định rằng, việc xây dựng phòng gian nhân hại nước thuộc mọi người, không thuộc triều đình. Cho nên hôm nay, bố tôi quyết định xử tội mấy tên ma đầu Tây. Vực này, nói quay lại hỏi bố, tội bọn này, bố xử ra sao? Tử, an cười lớn, con cứ chờ, sẽ thấy, ông cúi xuống đất bốc hai nắm sỏi, tay trái ông vung lên, cả nắm sỏi hướng bọn thủ hạ hồng, thiết, những tiếp lốp bốp cùng tiếng rú thê thảm vang lên. Hơn 20 tên đều bị sỏi chui vào trong đầu, chúng lảo đảo quay tròn tròn rồi ngã lăn xuống đất. Minh, không, Tịnh, Tuệ đều bật lên tiếng. A, Di, Đà Phật, Tử, An lại vung tay nữa hơn 30 tên ngã xuống. Góc chuyện audio.com, ông chỉ vung tay có 20 lần trên 300 tên chết la liệt bên nhau. Ông hất hàm cho đi mi trí, ta đánh người một chưởng, nếu người đỡ được ta thân đưa người về Tây. Vực, ông vung tay phát chiêu, đi mi trí phát ngũ độc chưởng đỡ. Binh một tiếng, người y bay bổng lên cao, rơi xuống người bẹp. Nát, cả hai cùng rú lên như lợn bị chọc tiết, xương thịt vỡ làm 5-6 mảnh, ruột gan tung tóe. Hiện trường dù Hán, dù Việt đều kinh hoàng. Minh, không, Tịnh, Tuệ chắp tay niệm, A, Di, Đà Phật, Tư, An bảo mô lỗ, người đỡ đi, ta phát trưởng đây. Ông vừa vung tay lên, thì véo, véo, hai viên đá hướng mô lỗ, du la, bộp, bộp hai tiếng, hai viên đá chui vào đầu hai người gục xuống như ngủ. Minh, không niệm, A, Di, Đà Phật, tội quá, Tử, An cười ha hả, Minh, không đại sư đắc quả thành bồ, tát lấy từ bi hỷ xả phổ độ chúng sinh làm gốc. Song Trần Mỗ xuất thân nghĩa hiệp, môn quy phái đông, A lấy chủ đạo tộc Việt làm gốc, Mỗ hành xử như vậy, giống như Chu diệt ma vương quỷ dữ. Diệt quỷ dữ là có Phật tính vậy, sau này Diêm, vương hỏi sao Mỗ giết chúng, Mỗ sẽ đáp Tử. An này vốn con rồng cháu tiên, chỉ biết giữ nước. Khi bọn gian đến mưu hại tộc Việt, Mỗ giết không tha. Diêm, vương chư ngọc, hoàng đại đế kết tội, Mỗ đích cần. Đại, Việt ngũ long vốn biết Tử, An từ lâu, ông bác học đa năng. Thông thường ông ôn nhu văn nhã, dễ chịu vô cùng. Khi nói đến bọn cướp nước, bán nước lập tức ông văng tục liền. Vì vậy không ai giận ông cả. Ông đưa mắt nhìn đám hoa, sơn một lượt, mọi người đều cảm thấy lạnh người. Ông dừng lại trước Thuận, Tường, Triệu cô nương cho rằng ta ra tay nặng cúa chăng. Song chủ đạo tộc Việt thế đó, cách chương.